Khi hoàng đế xuyên tới, cô dâu thứ 9 của Tịch gia. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bàn tay đó thò ra nắm chặt lấy cạnh cửa, những người bên ngoài không khỏi đề phòng. Như này chắc không phải là sẽ giống như trong phim tiếp đó sẽ có một con zombie xuất hiện đó chứ. Nhưng dù sao đây là đời thật không phải trong phim nên sẽ không có chuyện zombie sẽ xuất hiện lên. Ngay sau khi bàn tay kia thò ra nắm chặt lấy cạnh cửa, tiếp đó một người phụ nữ xuất hiện trước mặt bọn họ. Ngoại trừ Tịch Mặc Thương, trong mắt ai cũng hiện lên tia kinh diễm. Gương mặt đó thật đẹp, nhưng mà ánh mắt sắc lạnh hiện lên sát khí khiến người khác không khỏi rùng mình khi đối diện. Ánh mắt này nào có giống một kẻ yếu đuối. Đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, ai cũng kinh ngạc nhìn về phía người đang ở cửa phòng kia. Khoan đã, Minh Nhạc Y còn sống. Sao có thể, đáng lẽ cô ta phải chết rồi chứ. Tần Phong không phải kinh ngạc nữa mà là kinh hãi. Ngón tay run rẩy chỉ vào cô. Chuyện này là không thể nào. Còn nữa, tại sao cô ta lại có thể nguyên vẹn đứng đây mà không bị gì? Tịch Mặc Thương híp mắt nhìn người vợ được mua về. Minh Nhạc Y lúc này nào có giống những gì mà anh đã điều tra được. Trong tài liệu ghi Minh Nhạc Y tính cách nhút nhát, nhu nhược, yếu đuối, không có tài năng gì. Gương mặt có một vết sẹo lớn vô cùng dữ tợn. Nhưng người trước mặt không chỉ rất xinh đẹp, còn về tính cách sao? Ánh mắt sắc lạnh kia nào giống yếu đuối, nhu nhược chứ? Không lẽ người Túc gia dám dùng người giả để lừa anh? Nếu như thật sự là vậy thì Túc gia không cần tồn tại nữa. Mặc dù anh đối với những cô dâu này chỉ là để qua mặt bà nội, nhưng không có nghĩa là kẻ khác có thể lừa anh. Bị giọng nói của Tần Phong làm cho giật mình mà hoàn hồn, Tử Sở Tiên không khỏi kinh ngạc cùng sững sờ. Đây là đâu? Tại sao trẫm lại ở đây? Không lẽ có kẻ lại phái người ám sát? Nhưng mà sao nơi này lại kỳ lạ như vậy? Còn nữa, y phục trên người của đám người trước mặt tại sao lại kỳ lạ như vậy? Không hề giống bất cứ quốc gia nào. Vô số câu hỏi hiện lên trong đầu Tử Sở Tiên về những gì mà bản thân nhìn thấy lúc này. Bỗng ánh mắt Tử Sở Tiên bị hấp dẫn bởi hình ảnh phản chiếu của cái gương gần đó. Ánh mắt từ sững sờ chuyển thành kính sợ. Ngón tay run rẩy chỉ vào bản thân trong gương. Miệng lắp bắp nói không thành. Đó, đó, trong gương phản chiếu một người thiếu nữ chỉ mới 20 tuổi. Gương mặt xinh đẹp, trên người mặt bộ váy màu trắng tình khôi càng làm tôn lên vẻ đẹp của cô. Nhưng điều quan trọng không phải là có đẹp hay không. Điều quan trọng là trẫm mặc nữ. Nữ trang. Hơn nữa còn là một bộ nữ trang kỳ lạ. Hình như cơ thể cũng có gì đó rất lạ. Cảm giác rất yếu. Sau đó Tử Sở Tiên sờ soạn cơ thể mình, phát hiện những gì phản chiếu không gương là thật. Tử Sở Tiên trong lòng cảm thấy sắp có chuyện lớn. Tử Sở Tiên từ nhỏ đã phải cải nam trang, vượt qua bao âm mưu chết người trốn hoàng thất để trở thành hoàng đế của Lăng Huyên Quốc. Nếu như bị phát hiện thân phận nữ nhi, chắc chắn hậu quả sẽ vô cùng khó lường. Minh Nhạc Y, cô còn ổn đi? Minh Nhạc Y có gì đó rất lạ, nhưng lạ chỗ nào vẫn không rõ. Có lẽ là do không giống với những gì bên ngoài nói. Minh Nhạc Y lại là ai nữa? Đột nhiên, Tử Sở Tiên cảm thấy đầu vô cùng đau. Những dòng ký ức không thuộc về bản thân hiện lên. Minh Nhạc Y, một cô nhi. 55 tuổi được Túc gia nhận nuôi. Tính cách nhu nhược, lại thêm một trên mặt có một cái sẹo càng khiến cho Minh Nhạc Y trở lên nhút nhát và tự ti. Tử Sở Tiên lúc này bắt đầu hoảng hốt. Chuyện gì vậy? Đây không phải là ký ức của trẫm. Dưới chân Tử Sở Tiên loạng choạng chạy xuống cầu thang. Bởi vì chưa thích ứng được đôi giày cao gót đang đi mà suýt nữa bị ngã. Tử Sở Tiên nhíu mày. Đem đôi giày cao gót tháo ra chạy chân trần xuống. Những người khác khi phản ứng lại thì đã thấy người chạy xuống ngoài sân. Bọn họ vội vàng chạy theo xuống phía dưới. Tử Sở Tiên bước ra bên ngoài. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống gương mặt, đồng thời cũng khiến cho mắt có chút không thích ứng kịp. Trong đầu lần nữa hiện lên những ký ức của Minh Nhạc Y, đầu đau như búa bổ. Cuối cùng chịu không nổi mà ngất đi lần nữa. Bốn người đứng ở cửa nhìn Tử Sở Tiên ngất đi. Tịch lão phu nhân không có biểu hiện gì quá kinh ngạc, chỉ nhàn nhạt để lại một câu rồi đi vào trong. Nếu như đã còn sống qua đêm tân hôn, vậy từ giờ trở đi Minh Nhạc Y chính là Tịch thiếu phu nhân. Mặc Thương, cháu bảo Chí Kính tới xem thử sức khỏe cho cô ấy đi. Tần Phong, gọi cho Triệu Chí Kính, kêu anh ta tới đây khám bệnh. Còn nữa, đem toàn bộ tư liệu về Minh Nhạc Y điều tra lại toàn bộ cho tôi, Cách Trương.